Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Hắn dám, đêm, vạn lại câu tịch, đoạt hồn phòng chủ đại sảnh chỉ điểm nhất ngọn đèn trúc. Chiếu sáng trước mặt trong cháp thu nạp ba cái nho nhỏ bình sứ. Mỗ mỗ lườm liếc mắt một cái cháp, nhìn về phía trước mặt đường tịch, gia phượng hai trong phòng loạn, đoạt hồn phòng lại hủy nhất chúng đệ tử. Ta không có làm khó dễ, là vì ta còn không rõ ràng ta sát thủ các chung. Đến cùng có bao nhiêu người vì bọn họ làm việc, đường tịch lẳng lặng xem mỗ mỗ. Trầm mặc không nói, tạc vương dịch trừ, tạc tử nan thanh, ta khả không hy vọng sau lưng lại bị nhân thống thượng một đao. Cho nên ta muốn ngươi đi làm một chuyện, mỗ mỗ thỉnh phân phó, này 72 viên dược hoàn. Sát thủ các một người một viên. Như thế ta tài có thể biết, thời khắc mấu chốt, bọn họ là người hay quỷ, đường tịch sắc mặt thập phần bình tĩnh. Không thể làm cho bọn họ có điều phát hiện, phải không? Đương nhiên, bằng không ta còn có thể nhìn ra cái gì thật giả. Đệ tử minh bạch, đường tịch thu cháp, xoay người rời đi, không có nhiều ngôn ngữ, không có nhiều hành vi, càng không có một tia chần chờ, trước sau như một nghe lời cùng đơn giản. Hắn đi rồi, mỗ mỗ chậm rãi đứng dậy, đi đến kia ánh đèn tiền, đem cái chụp hất ra, ánh nến phát ra quỷ dị lam quang, đó là độc nhan sắc, mỗ mỗ nét mặt biểu lộ một chút âm trầm tươi cười. Mà sau nàng thổi tắt ngọn nến, làm thân cận tín nhiệm nhân phản bội nàng sau, nàng kỳ thật đã ai cũng không tin, trong sơn động thiêu một cái đống lửa, đường tiêu chính khoanh chân vì đường phi yến trị liệu giải độc. Hắn trước lấy công lực hấp dẫn tụ tập đường phi yến trong cơ thể độc tố. Lại đem chúng nó chậm rãi dẫn đường đến nàng đầu ngón tay chỗ. Mà sau hắn nhìn kia cơ hồ biến thành màu đen đầu ngón tay. Lấy ra chùy thủ cắt qua sau. Lại cắt qua chính mình đầu ngón tay. Đem miệng vết thương nối. Vì thế, màu đen độc theo đường phi yến đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi đến đường tiêu đầu ngón tay. Mà sau màu đen nhanh chóng biến mất không thấy, đền đáp lại như vậy 2-3 lần sau, đường phi yến trong cơ thể đã vô pháp lại hấp dẫn đến nhận chức gì độc tố. Hắn mới phóng tâm thu công sau, không làm gì lưu lại, nhanh chóng ly khai, trong động, đường phi yến còn tại mê man, cách đó không xa đống lửa lẳng lặng thiêu đốt, tản ra ấm áp, này một đêm, đường phi yến ngủ lại trầm lại bình yên. Bởi vì ở trong mộng, nàng mộng đường tiêu lôi kéo tay nàng ở phía sau trên núi nói nói cười cười. Giống bọn họ cùng nhau lớn lên này một ít ngày bình thường. Bình thản lại hân hoan, thẳng đến một cỗ sạc khụ nhân khói đặc đem nàng sạc sau khi tỉnh lại. Nàng mới phát hiện, chính mình đang ở trong sơn động, mà trong động đống lửa bởi vì tắt mà mạo hiểm lạnh yên. Về phần đường tiêu, căn bản không có bóng dáng. Đống lửa đã tắt, mạo hiểm một cỗ khói nhẹ, nàng ngẩn người, lập tức đứng dậy chạy đi ra ngoài, liền nhìn đến ngoài động trên cây chỉ thuyên một con ngựa. Trong chốc lát, nàng đỏ vành mắt, trong miệng là mang theo nghẹn ngào nam ngữ, chung quy ngươi, vẫn là, bỏ lại ta, hôm sau, thành đô phủ trên đường quải nổi lên hồng cầm cùng đèn màu. Từng nhà đều dán thượng một cái, hỷ tự. Vì mạnh phủ sắp tới mừng rỡ việc, thêm vinh dự thêm hỉ, một tòa đô thành như thế như vậy, mạnh phủ lý lại lên lên xuống xuống đều tràn ngập vui mừng. Quản sự chỉ huy bọn người hầu đem các loại sử dụng vật phẩm bày biện chỉnh tề. Vội vàng đem mỗi một chỗ đều đặt mua hoàn mỹ không tì vết. Lẫn vào tôi tớ trung Trương Khánh cùng Trương Phong nâng màu đỏ hỉ thảm chính hướng chủ trên đường. Phô khi, Trương Khánh lườm liếc mắt một cái tiền phương cách đó không xa khoanh tay hành lang cấp Trương. Phong lập tức nộ bĩu môi. Trương Phong tự nhiên nhìn trộm lưu ý. Khoanh tay trong hành lang, là Mạnh Chi Tường cùng Tống Chí. Giờ phút này Tống Chí vẻ mặt lo lắng đang ở nhỏ giọng nhắc nhở gia chủ. Lão gia, hôn sự ngài đã có quyết đoán, nhưng là y nhị công tử tâm tính, chỉ sợ sẽ không cam tâm. Này vạn nhất cái gì? Hắn nếu cự tuyệt này cọc hôn sự đâu? Mạnh Chi Tường nghe vậy không cần nghĩ ngợi quát khẽ nói. Hắn dám, Tống Chí trầm mặc, nhưng xem Mạnh Chi Tường trong mắt cũng là bất đắc dĩ. Vì thế, Mạnh Chi Tường nháy mắt mấy cái sau, nhất thời lo lắng đều đi một nửa. Ngươi cảm thấy, hắn dám, chữ chưa lập, bọn họ đều còn có cơ hội. Huống chi, công chúa gì sủng cho hắn, Tống Chí nói một nửa. Một gã người hầu vội vàng chạy vào hành lang, Tống Chí thấy thế thu nói, lập tức lại gần đi qua. Kia người hầu đối Tống Chí thì thầm, Tống Chí sắc mặt ngưng trọng cùng người hầu nhẹ giọng nói thầm vài câu sau. Tống Chí xua tay, người hầu lui ra, Tống Chí tay lại về tới Mạnh Chi Tường bên người. Như thế nào, Tống Chí tra sát thủ, nhị công tử động thủ, Mạnh Chi Tường biểu cảm tại kia trong nháy mắt là phi thường không hờn giận. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, kết quả đâu, rất kỳ quái. Hắn đỉnh ngài danh vọng lợi dụng cửu rất tiêu diệt giết đồng gia Trình Chi đưa thân đội ngũ. Còn dâng tặng đồ cưới. Nhưng là đồng gia quận chúa cùng bên người tôi tớ lại bình yên vô sự. Một đường ra roi thúc ngựa trở về đuổi. Lúc này, bọn họ sắp nhập thành đô phủ, Mạnh Chi Tường vòng vo đảo mắt châu. Người đi cửa thành chờ. Thấy Di Nghiệp đã nói. Đem quận chúa an trí ở biệt viện. Không lại thẳng đón vào phủ, đợi hoàng hôn là lúc lại nhập phủ hành lễ. Tống Chí không hiểu nói. Lão gia cớ gì, làm này ăn bày, không thăm dò sở tình huống, có thể nào làm cho người ta vào cửa. Minh bạch, ta phải đi ngay thông chi. Tống Chí nhanh chóng rời đi sau, Mạnh Chi Tường lược hơi trầm ngâm, xoay người đối phía sau tùy tùng phân phó nói. Chuẩn bị xe, đi biệt viện. Mạnh Chi Tường đợi nhân rời đi hành lang sau, đang ở phô thảm Trương Khánh cùng Trương Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Biệt viện trong khách phòng, Đường Thi Kỳ ngồi ở bên giường, đem chùy thủ, phi tiêu chờ vật đều tàng nhập thắt lưng sau, lại theo bọc hành lý nội lấy ra hai quả bạo liệt quản cầm trong tay. Sắc mặt ngưng trọng phúc thẩm hiểu ra kế hoạch của chính mình. Lúc này bên ngoài truyền đến ồn ào thanh. Nàng nghe được động tĩnh, lập tức đem thắt lưng cùng bạo liệt quản thu hào, tàng khởi, có thế này đi ra ngoài, đến, viện ngoại nhân động gào to hô hô, Đường Thi Kỳ bước nhanh chạy đi sân, vừa bước ra viện môn, liền nhìn đến viện cửa một đội tôi tớ toàn bộ dán chân tường quỳ xuống hành lễ, mà Mạnh Chi Tường chính mang theo tùy tùng sải bước hướng bên trong đi. Này trong nháy mắt, Mạnh Chi Tường cũng thấy được Đường Thi Kỳ. Song phương đều là sửng sốt. Đường Thi Kỳ lập tức cúi người hành lễ. Lớn tiếng nói, Thi Kỳ gặp qua chủ nhân, ngươi còn chưa đi. Mạnh Chi Tường nhíu mày. Thi Kỳ còn có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương thảo. Cố ở lâu mấy ngày, Mạnh Chi Tường vẫy vẫy tay. Đứng lên đi, ngươi theo ta đến. Đường Thi Kỳ đứng dậy sau. Mạnh Chi Tường đã mang theo tùy tùng nàng trước mặt đi qua. Đường Thi Kỳ tự nhiên theo ở phía sau. Theo bản năng thủ hướng tay áo trong túi sờ sờ. Tay áo túi trống trơn. Nàng cái gì đều không có lấy. Nhất thời ảo não vô cùng. Lại cũng chỉ có thể kiên trì đi theo sau đó. Trong lòng cấp tốc cân nhắc có thể cùng Mạnh hội báo chuyện quan trọng là cái gì. Mà đồng trong lúc nhất thời. Đón dâu đội ngũ ở một đường ra roi thúc ngựa sau. Rốt cục tới thành đô phủ cửa thành. Mộ Quân Ngô xem tiền phương dục ngựa tiến lên nghênh đón người ăn mặc. Nhanh chóng đoán thân phận của hắn. Người này xác nhận phụ tá. Hắn vừa có định đoạn. Tống Chí đã đến phụ cận. Bất quá hắn không xuống ngựa. Chính là ôm quyền đối Mạnh Di Nghiệp hành lễ. Nhị công tử, lão gia nhường ngài đón quận chúa đi trước biệt viện ngủ lại nghỉ tạm. Đang lúc hoàng hôn lại nhập phủ đi hôn lễ nghi trình OCV by Love Dayo. Hết chương.